Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 86, Cổ Huân Nhi dò tìm. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Hà nước nặng phù sa chảy xuôi theo lục địa. 3.000 vạn con sông bắt đầu từ Hoàng Hà nước nặng phù sa nuôi lớn ngàn vạn cái quốc gia bên bờ sông. Không biết bao nhiêu đất nước trong dòng sông dài lịch sử quỳ bái Hoàng Hà. Coi nó là biểu tượng cùng là hóa thân của loài rồng cao xa vời vợi trên trời cao. Thanh Ngư Hà, một nhánh Hoàng Hà, một chi nhân mã đang tại chỗ thiết lập một cái khổng lồ pháp trận. Pháp trận tạo thành từ 100 binh lính, một thiếu nữ cùng một kiếm cắm ở tâm, khí thế tựa như núi non cao xa vời vợi. Tự xưng, Côn Lôn trận, Côn Lôn vạn long chi tổ. Là năm đó cổ quốc kiến quốc thành tựu lấy được tới Trung Nguyên Tổ Long khởi nguồn. Tương truyền quá khứ mấy vạn năm trước cổ hoàng đầu tiên đoạt tới Trung Nguyên Tổ Long chính là lấy thân vì làm người sử dụng. Côn Lôn vì cán kiếm cùng với Trung Nguyên Tổ Long phàm trần hóa thân lưỡi kiếm. Đúc thành một thanh thiên long chi tử kiếm. Trung Nguyên Tổ Long có hai bộ phận, lần lượt là phàm trần hóa thân cùng siêu phàm hóa thân. Cái trước đối ứng phàm nhân một giới, cái sau đối ứng tu sĩ một giới, hai cái đối lập nhau nhưng bổ sung lẫn nhau thành tựu thái cực. Mà cổ hoàng lấy Trung Nguyên Tổ Long phàm trần hóa thân làm kiếm chính là lấy phàm trần một giới đúc thành một thanh thiên tử kiếm. Từ đó khắp thiên hạ không ai dám tiếp một kiếm của hắn. Kiếm gọi, Hồng Trần Kiếm, tên như ý nghĩa, chỉ cần là tu sĩ. Bị Hồng Trần Kiếm chém chúng tu vi tất sẽ bị đọa xuống còn phàm nhân. Ngược lại, phàm nhân chém chúng ắt không có tổn thương. Mà nay, trăm binh lấy làm trận pháp, cổ quốc công chúa Cổ Huân Nhi làm mắt trận, lại thêm một thanh Hồng Trần Kiếm làm tâm trận, có thể thông qua câu dẫn Trung Nguyên Tổ Long, diễn tả lại Trung Nguyên Tổ Long đã từng thấy qua hình tượng. Dù Hồng Trần Kiếm này chỉ là bản không đầy đủ, đạo nhái mô phỏng đi ra từ chân chính Hồng Trần Kiếm. Nhưng nó vẫn sở hữu lấy Hồng Trần Kiếm nên có được khí chàng cùng ý chí. Mà Cổ Huân Nhi lúc này đang đứng ở giữa Côn Lôn Thái Cực Trận. Chìm đắm vào bên trong Trung Nguyên Tổ Long long mạch khí tượng. Thiên địa xung quanh nàng nhộn nhịp hẳn lên, từng tràng hình ảnh thấp thoáng động, có thương khung kinh khủng cự thú tại bên trong Hoàng Hà bơi lội. Có khủng bố hình người cánh chim tồn tại sừng sững xuyên qua tầng mây bước qua đại địa. Hết thảy chỉ là ảo giác, Cổ Huân Nhi tiếp tục thôi động Côn Lôn Thái Cực Trận. Những cảnh tượng vừa rồi có thể là xảy ra ở vào một nơi nào đó xa xôi vô cùng. Cũng có thể là ở một cái cực kỳ xa xưa thời gian. Không nhất thiết phải là vào hiện tại cùng địa điểm này. Chỉ cần là Trung Nguyên Tổ Long bị ấn tượng mạnh mẽ đều có thể bị nó hiển hiện ra. Tiếp tục thôi diễn, từng đầu khủng bố hư không cự thú tiếp tục hiện hóa. Bên trong xen lẫn vô số bóng người. Có mặc đạo bào đạo môn tu sĩ ứng đối lôi kiếp ngập trời vung ra một quyền. Có nho tu hoành không xuất thế lấy bút làm binh lấy hư không làm mực. Viết ra một chữ sập cả trời. Lại có đầu đội vương miện thiên tử toàn thân ngập tràn long khí. Những người này cùng thú này đều là tại xa xưa quá khứ bên trong đậu kiếp. Phá toái thành tiên, cho nên mới có ngưỡng vọng được Trung Nguyên Tổ Long quan sát cùng ghi nhớ. Hình ảnh đột nhiên sững lại. Kế đó Cổ Huân Nhi mỉm cười nhẹ. Đến rồi. Lấy nàng làm tâm, trăm binh làm điểm giới hạn, một vòng tròn bán kính một dặm hiện ra, bên trong quanh cảnh hiện lên tràn ngập cùng hiện tại khác biệt. Vẫn là không gian này, nhưng hiện ra nhưng lại là trong ánh hoàng hôn chiều tà cảnh tượng. Cổ Huân Nhi nhìn về phía trước, chỉ thấy một đầu rắn màu xanh đang nằm vắt vẻo trên cành cây phía trước. Nhẹ nhẹ đong đưa lưỡi, hai cặp răng nanh nhẹ há ra tựa như đe dọa. Kế đó một người xuất hiện, cưỡi lên trên phi kiếm, nhẹ nhàng đong đưa về phía đầu xà kia, cẩn thận nhảy xuống mặt đất, từng bước tiến về phía đầu xà kia, Cổ Huân Nhi đột nhiên hít nhẹ một hơi, sững sờ không thể tin nổi nhìn về người trước mặt, là nàng, sao có thể, kế đó Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng giơ tay lên, điểm nhẹ một cái vào đầu của con rắn nhỏ kia. Lập tức một cỗ vô cùng thần thánh khí tức từ Thanh Ngư Hà đảo qua. ngập trời khí vận cùng thần bí trong cõi u minh lực lượng đảo qua. Tiến nhập vào bên trong đầu xà nhỏ kia, kế đó có thể thấy thiên địa bị kéo giãn kinh người. Đầu xà nhỏ trong cõi u minh đột nhiên bỗng chốc hóa thành một con khổng lồ thần long dài ngàn trượng. Uy uy vũ vũ, móng vuốt sắc nhọn tựa kiếm ý mênh mông. Từng mảnh vảy diễn sinh thiên thời địa lợi. Đầu không phải là dạng đầu chó cũng không phải là đầu lạc đà sừng hươu như trong sách mà càng hướng về loại đầu thần lằn. Thiên hướng chiến đấu rõ rệt. Thần long, sao có thể, long trong thiên địa này đã tuyệt tích. Chỉ còn lại những con á long ở quanh đây. Thiên này địa này sao có thể sinh ra một con thần long. Trừ khi đây là, tận dụng trung nguyên tổ long phong chính. Cổ Huân Nhi kinh hãi. Đồng thời nàng lập tức nghĩ tới một khả năng. Nhưng khả năng này là nàng không thể tưởng tượng nổi một khả năng. Cần hiểu trung nguyên tổ long công dụng. Đó chính là một thanh lợi khí giết người. Nhưng đồng thời cũng là một tấm khiên vô cùng vững chãi. Cổ quốc khai phá trung nguyên tổ long tiềm chất, có thể dùng nó chém giết địch nhân khí vận số mệnh. Cũng một dạng để cho bản thân khí vận tăng mạnh, cái thứ nhất chỉ có cổ quốc hoàng thất người có thể dùng. Cái thứ hai phàm là có bản lãnh phong thủy sư có thể dùng. Nên biết khí vận số mệnh tựa như quỹ tích sinh mạng. Phàm nhân số mệnh suy giảm chính là mất tiền bạc. Ốm đau bệnh tật, mà tu sĩ số mệnh đại giảm thì là mất đi xu cát tị hung tiềm chất cùng với tùy thời bộc phát mà ra tâm ma. Cho nên, khí vận tựa như mặt đất vững mới có thể xây được lầu cao vạn trượng. Mà người này chỉ vẻn vẹn dùng nó để phong chính cho một đầu rắn nhỏ. Đây là cỡ nào đại tài khí thô, trừ khi, hắn có thể không giới hạn câu dẫn trung nguyên tổ long lực lượng. Làm sao có thể, Cổ Huân Nhi kinh ngạc, nàng hiển nhiên không thể nào tiến hành điều động trung nguyên tổ long long mạch đến trình độ này. Kể cả hiện tại cổ hoàng cũng cần tiến hành điều động trung nguyên tổ long thông qua chân chính hồng trần kiếm. Có thể tiến hành điều động tùy ý xưa nay cũng chỉ có một. Tiên hoàng, cổ hoàng đế, xưa nay cổ quốc có vô số vị cổ hoàng, nhưng chỉ có một cổ hoàng đế. Đế trong hoàng vị, người sáng lập cổ quốc năm đó. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn có thể giấu giếm bản thân khỏi trung nguyên tổ long quan sát. Thậm chí thay đổi hình ảnh nó quan sát được. Chuyện này dựa theo cổ tịch ghi chép dù cho có là cổ hoàng đế cũng không làm nổi. Rút kiếm, trận tan, cần phải gấp rút báo tin cho phụ hoàng. Cổ Huân Nhi đưa ra quyết định. Giơ tay lên, lập tức từ bên ngoài doanh đi tới một vị người trẻ tuổi mặc binh giáp. Người này tuấn tú bất kham, tuy nhiên toàn thân gầy như que củi. Hai chân dài ngoằng, nhìn qua là biết chuyên tu một loại tốc độ công pháp. Vì thời có thể bộc phát, lên đến tu sĩ loại này tu luyện võ kỹ cũng sẽ không đối thân thể sinh ra cái gì đặc thù đặc điểm. Nhưng một số cực đoan tính công pháp vẫn sẽ khiến thân thể sinh ra dị tật. Mau chóng về cung, trao cái này cho phụ hoàng. Cổ Huân Nhi ném về phía gã một tấm ngọc giản. Bên trong ngọc giản này cất chứa toàn bộ cảnh tượng vừa rồi cùng với suy đoán của nàng. Quả nhiên, có thể điều động trung nguyên tổ long không phải hạng người tầm thường. Kế đó nàng tầm mắt nhìn về phía xa xa. Hạ lệnh toàn quân tiến lên. Trong ảo tượng, người kia đã từng hướng về phía đó tiến hành điều tra một cọc sự việc nào đó. Mà cùng lúc này, Vũ Lâm đang ngồi rung đùi lắc lư tại cổ ngư trấn tiến hành cho Thanh Linh trị liệu tâm lý. Đột nhiên hắn nhíu mày, toàn thân cảm giác như bị điện giật, sững sờ, có người thông qua số mệnh tìm kiếm ta. Chấm, bấm ngón tay, lần ngược lại, nguyên lai là lần trước lợi dụng trung nguyên tổ long cho tiểu thanh phong chính dẫn dắt đại năng tìm kiếm. Người này không tệ. Có thể tìm được đến cảnh tượng hắn cho tiểu thanh phong chính mặc dù hắn trong cõi u minh đã làm nhiễu loạn cảm huống của trung nguyên tổ long lúc đó. Bất quá khẳng định là không thể lần ngược tìm đến hắn. Hắn không chỉ làm nhiễu loạn quá khứ vận mệnh tuyến của mình mà còn cắt đứt hết thảy những gì liên quan tới trung nguyên tổ long. Trừ khi có am hiểu số mệnh tiên nhân đến đây tìm hiểu mới được. Bất quá cùng lúc, bấm ngón tay tính toán. Cảm giác tại phương Tây có gì đó đang chờ mình. Hơi do dự, kế đó lấy ra truyền tin lệnh bài, triệu gọi một cái tuổi trẻ kim đan kỳ Bổ Thiên Các đệ tử đưa Ninh Lệ các nàng tiến về Bổ Thiên Các. Nguyên vốn muốn chơi tiếp mấy ngày nay tình huống có chuyển biến. Vẫy tay cùng với Vũ Tử Mạch chuẩn bị quay trở lại nửa tháng trước diệt đi huyết sát môn. Cách chương.